Ông bầu gánh trẻ con ở phố Luxin. Mọi vật chung quanh đều có vẻ ghê tởm, nhưng tôi vẫn trố mắt nhìn. Tôi như quên đi tình cảnh của mình để xem xét chung quanh. Càng đi sâu vào Paris, tôi càng thấy quang cảnh khác với những điều tôi tưởng tượng. Vẫn những rãnh nước đóng băng, vẫn bùn trộn lẫn tuyết với băng vụn, càng đi sâu vào thành phố, càng thấy đen ngòm. Những chỗ nào có ổ gà, ổ trâu, khi xe cộ đi qua, bùn bắn tóe lên, tung vào mặt kính các cửa hàng vốn đã lụi tàn dơ bẩn. Rõ ràng, Paris kém xa với Bordeaux. Chúng tôi đi đến một đường phố đông, có vẻ khá hơn đường phố vừa rồi. Càng đi thêm, càng thấy các cửa hiệu to hơn, đẹp hơn. Đi thêm thì thấy cụ Vitali rẽ bên phải. Chúng tôi đi vào một khu phố hết sức nghèo khổ. Những ngôi nhà cao và đen xì, mái tiếp mái, trông như liền nhau. Giữa đường phố là một dòng nước không đóng băng, mùi hôi thối xông lên. Một đám đông người cứ thế dẫm lên mà đi. Người nào mặt mũi cũng xanh xao vàng giọt. Trẻ con đi đi lại lại lung tung trên đường. Quán rượu khá nhiều. Nhiều đàn ông và đàn bà đứng uống rượu trước các quầy hàng, vừa uống vừa gào thét, inh ỏi. Ở góc tường một ngôi nhà có đóng tấm biển đề tên phố Luxin. Cụ Vitali ra vào lối này. Cụ đưa tay lách lối đi. Tôi theo sát cụ. Cụ dặn, coi chừng kẻo đi lạc đó nha. Tôi luôn luôn bám gót cụ và còn nắm chặt lấy vạt áo cụ cho chắc. Chúng tôi đi qua một cái sân rộng và một lối đi, rồi đến một chỗ như cái hang sâu, tối mờ mờ, xanh xanh. Có lẽ chỗ này, ánh sáng không bao giờ lọt vào. Chỗ này ghê tởm, dễ sợ hơn mọi chỗ tôi đã đi qua. Một người đang soi đèn để mắc những tả lót rách lên tường. Cụ Vitali hỏi hắn, Garofli có nhà không? Không biết, cụ cứ lên xem. Cụ biết hắn ở đâu rồi chứ? Đi hết thang gác, thấy cửa ngay trước mặt. Người kia trả lời, cụ Vitali quay lại bảo tôi. Garofli là người bầu. Ông đã nói chuyện với cháu. Nhà hắn ở đây. Cụ Vitali vừa nói vừa chỉ thang gác cho tôi. Các bậc thang tưởng như khoét vào trong đất sét ướt vậy vì nó bết một lớp đất cứng trơn trượt. Đường phố, ngôi nhà, cái thang gác chẳng làm cho tôi yên lòng chút nào. Vậy còn ông chủ thì sao? Thang gác có 4 tầng, lên đến cầu thang, cụ Vitali đẩy cái cửa ở trước mặt. Chúng tôi bước vào một gian phòng lớn, nói đúng ra là một cái vựa rộng. Ở giữa phòng là một khoảng trống lớn, xung quanh kê 10 cái giường. Tường và trần nhà không hẳn là màu gì. Mới đầu là màu trắng, nhưng dần dần khói ám và bụi bặm cáu bẩn đủ thứ dính vào, làm cho lớp vôi quét ngoài hóa đen đi và lỗ chỗ từng mảng bị tróc ra hay bị thủng hẳn. Trên tường, bên cạnh hình một đầu người vẽ bằng than, có nhiều hình hoa và chim khắc chìm. Cụ Vitali bước vào và hỏi, Garofoli, anh ở xó nào? Sao không thấy ai cả? Lên tiếng đi, già Vitali đây. Trên tường treo một ngọn đèn dầu lờ mờ, gian phòng vắng ngắt. Mãi một lúc mới có một giọng yếu ớt uể oải của một đứa trẻ con lên tiếng. Ngài Garofoli không có nhà, 2 giờ nữa ngài mới về. Cùng lúc cái người trả lời chúng tôi cũng ló mặt ra. Đó là một chú bé khoảng 10 tuổi. Chú lê chân đến phía chúng tôi. Hình thù của chú đập mạnh vào giác quan tôi. Ngày nay tôi vẫn còn như nhìn thấy chú ở trước mặt. Nói cho đúng thì chú không có thân mình, một cái đầu không cân xứng với con người, cái đầu như gắn liền với đôi chân, như trong các bức tranh biếm họa, cái đầu mang một vẻ đau thương, một vẻ dịu hiền sâu sắc. Trong đôi mắt có ẩn niềm nhẫn nại, toàn thân con người toát lên nỗi ngao ngán chán chường. Hình thù như thế rõ ràng là không đẹp, nhưng không hiểu sao nó gây cảm tình, nó bắt tôi phải nhìn ngắm, chứ không nỡ quay mặt đi. Ở đôi mắt to, ương ướt, âu yếm như mắt con chó, ở cặp môi luôn luôn mấp máy như muốn thổ lộ tâm tình, có một sức quyến rũ mạnh mẽ. Cụ Vitaly hỏi, cháu có chắc ông chủ cháu 2 tiếng nữa về không? Dạ chắc, 2 tiếng nữa đến giờ ăn, ngoài ông chủ ra, không có ai phân phát bữa ăn cả. Nếu ông ấy về sớm hơn, cháu thưa rằng có ông Vitaly đến, hẹn 2 tiếng nữa trở lại nha. Vâng, thưa cụ. Tôi định đi theo cụ thì cụ đưa tay cản tôi lại. Cụ nói, cháu cứ ở đây nghỉ ngơi, ông đi một lát sẽ quay lại. Thấy tôi có vẻ lo lắng, cụ nói thêm, thế nào ông cũng trở lại mà, cháu cứ yên tâm đi. Dù mệt thật nhưng tôi cứ muốn đi theo cụ, nhưng đã quen nghe lời khi cụ bảo nên tôi đành ở lại. Tiếng chân bước nặng nề của cụ Vitaly trên các bậc thang vọng lên chỗ chúng tôi. Chú bé nghiêng tai nghe ngóng, khi không nghe thấy gì nữa thì chú quay lại hỏi tôi bằng tiếng Ý. Anh là người đồng hương hả? Từ khi theo cụ Vitaly được cụ dạy cho một số tiếng nên tôi cũng nghe người ta nói chuyện bằng thứ tiếng ấy, gọi là tạm tạm. Nhưng nói thì còn tồi lắm, cho nên tôi cũng ít dùng. Tôi trả lời bằng tiếng Pháp, không phải. Ồ, chú bé buộc miệng kêu lên một cách buồn rầu, đôi mắt chú nhìn tôi chòng chọc. Cũng không sao. Phải chi anh cùng quê thì thích hơn. Cùng quê là quê nào? Tôi hỏi lại. Luca. Phải chi anh là người Luca thì tôi được biết tin tức quê tôi. Tôi là người Pháp. Tôi nói thêm. Như vậy càng hay. Bộ anh ưa người Pháp hơn người Ý hả? Không. Tôi nói càng hay. Không phải vì tôi mà vì anh. Nếu anh là người Ý thì anh đến đây chắc là để làm việc với ngài Garofoli. Người ta không nói càng hay với ai định vào làm việc với ông bầu này. Nghe những lời nói của chú bé, tôi không yên tâm chút nào. Tôi hỏi, ngài ác lắm hả? Chú bé không trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi, nhưng cái nhìn của chú còn nói rõ ràng hơn nhiều lời nói. Rồi như không muốn kéo dài câu chuyện, chú quay lại đi về phía cái lò sưởi lớn ở cuối phòng. Ở trong lò có một bếp lửa nhóm bằng những thanh gỗ dở nhà đang cháy ngùn ngụt. Trên lửa có một nồi gang to đang sôi sùng sục. Tôi thấy cái nồi kia có những điều đặc biệt mà lúc đầu tôi không để ý. Một bên vung đính chặt vào nồi bằng bản lề, còn bên kia có khóa. Trên vung gắn một ống nhỏ để thông hơi. Qua thái độ chú bé tôi hiểu rằng chú không muốn nói nhiều về ông chủ, nhưng còn cái nồi đang sôi trên bếp thì sao? Tôi mạnh dạn hỏi, sao nồi phải khóa như vậy hả? Sợ để tôi ăn vụng đó. Tôi có nhiệm vụ nấu súp, nhưng ông chủ cũng không tin nữa. Tôi không giấu nổi nụ cười. Anh cười hả? Chú bé buồn bã nói tiếp. Anh cười vì anh nghĩ tôi tham ăn. Ở vào cảnh tôi có lẽ anh cũng phải thế. Thực ra tôi không phải là một thằng tham ăn, mà là một thằng đói ăn. Mùi thức ăn bốc lên từ cái nồi này, càng làm cho cái dạ dày lép kẹp của tôi cồn cào dữ dội. Ngài Garofoli để anh đói ăn lắm hả? Nếu anh vào làm việc với ngài đây, anh sẽ thấy. Ở đây người ta không chết đói, người ta chỉ khổ vì đói. Nhất là tôi, vì tôi bị trừng phạt. Trừng phạt hả? trừng phạt bằng cách làm cho đói chết luôn á hả? Tôi ngạc nhiên hỏi chú bé. Đúng, tôi có thể kể cho anh nghe chuyện này. Nếu anh đến làm với ngài Grafoli, anh có thể lấy câu chuyện của tôi làm gương để giữ mình. Ngài Garofoli là cậu tôi. Ngài nuôi tôi để làm phúc. Mẹ tôi là một bà quá, chẳng giàu có gì. Năm ngoái, khi Garofoli đến dùng tôi tìm trẻ con, thì ông ta nói với mẹ tôi để ông ta đem tôi đi. Mẹ tôi không đành lòng lìa tôi, nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc, không thể khác được. Tôi nói vậy là vì nhà tôi đông anh em lắm, những 6 đứa kia mà. Trong khi đó tôi lại là đứa lớn. Ngài Garofoli muốn bắt thằng Leonardo là em áp tôi, nhưng vì nó khôi ngô, còn tôi thì xấu xí. Những đứa xấu xí chỉ kiếm ra đòn giọt và những lời chửa rủa thôi. Nhưng mẹ tôi không muốn cho thằng Leonardo đi. Bà bảo, đành phải cho một đứa đi, thì Mattia là lớn, Mattia phải đi. Chúa đã dạy như thế, tôi không dám trái ý Chúa. Thế là tôi phải theo cậu tôi. Trời ơi, cái cảnh chia ly thật là buồn. Phải rời bỏ ngôi nhà thân yêu, phải xa lìa mẹ tôi đang khóc lóc. Đứa em gái Christina của tôi, nó trìu mến tôi hết sức. Nó là Út, nên tôi luôn bồng bế nó trên tay. Rồi còn các em khác của tôi, còn bè bạn, còn làng quê nữa. Tôi cũng đã từng nếm mùi cay đắng của cảnh chia ly, và tôi không quên nỗi đau thắt ruột, thắt gan khi nhìn thấy lần cuối cùng cái khăn trùm màu trắng của mẹ Barbara. Ngừng một chút, chú bé Mattia kể tiếp. Lúc tôi ra đi chỉ có mình tôi với Garofoli, nhưng 8 ngày sau, đoàn trẻ em chúng tôi lên đến 12 đứa. Chúng tôi lên đường sang Pháp. Ôi, con đường mới dài làm sao? Cả tôi và các bạn tôi đều buồn rười rượi. Nhai nhẵn mãi rồi chúng tôi cũng đến Paris. Nhưng đoàn người chỉ có 11 đứa. Một đứa đã nằm lại bệnh viện ở dọc đường. Đến Paris, chủ tôi phân loại chúng tôi. Đứa nào khỏe thì cho đi làm công với thợ lò, thợ cả, làm nghề nạo ống khói. Đứa yếu thì đi hát rong, đàn rong ngoài phố. Tôi yếu không đủ sức làm việc nặng nhọc, lại còn xấu người nữa, có đi đánh đàn dạo cũng không kiếm được nhiều. Vì vậy, Garofoli giao cho tôi 2 con chuột bạch để tôi mang đi làm trò ở ngoài phố, cho người ta xem và định mức cho tôi, mỗi ngày nộp 30 xu. Ngài nói chiều về nếu không đem đủ 30 xu thì no đòn. Thiếu bao nhiêu xu thì lãnh bằng ấy rồi. Kiếm cho ra 30 xu thật vất vả, nhưng ăn đòn còn khổ hơn. Nhất lại là ngón đòn của Garofoli, thật là rùng rợn. Vì vậy tôi dốc hết sức để kiếm cho đủ số tiền 30 xu. Mặc dù khó nhọc vất vả hết sức, thường thường tôi vẫn kiếm không đủ mức. Garofoli giận dữ, lão kêu lên. Thằng ngốc Mattia này làm ăn thế nào vậy hả? Luôn luôn thiếu tiền. Có một thằng bé cũng mang chuột bạch đi làm trò như tôi. Định mức cho nó là 40 xu. Mà chiều nào nó cũng đem về đủ. Tôi đã nhiều lần đi cùng với nó để xem cách nó làm thế nào, khôn khéo hơn tôi ở chỗ nào. Sau mấy lần đi cùng với nó, tôi đã hiểu ra vì sao nó kiếm 40 xu dễ dàng, còn tôi chỉ mong kiếm được 30 xu mà sao chật vật quá. Thì ra người ta thấy nó xinh xắn trắng trẻo, người ta ưa và cho nhiều. Còn tôi thì họ bảo, cái thằng má lem đó không cho đâu. Thế là tôi không đi cùng với nó nữa. Về nhà bị đánh đòn cũng khổ thật. Nhưng ra đường người ta nhục mạ mình còn khổ hơn. Chắc anh không như tôi vì người ta không chê anh là xấu. Còn tôi... Cuối cùng thấy rằng đánh đập không ăn thua gì. Garofoli làm cách khác. Lão nói, từ nay mày đem về thiếu thì tao bớt ăn. 1 xu trừ 1 củ khoai nghe chưa? Da mày già chịu đòn nhưng dạ dày mày non chịu đói. Nè anh à, có bao giờ anh bị đe dọa mà anh làm được việc không? Thì cũng tùy. Tôi thì không bao giờ, mà tôi cũng không thể làm hơn cái mức tôi làm lúc ấy. Còn chìa tay ra xin tiền và nói rằng không kiếm đủ mức tối nay về không có khoai ăn, tôi cũng không bao giờ nói như thế. Những người bỏ tiền ra cho bọn trẻ con thì lại không bỏ ra vì những lý do như thế. Thế họ bỏ ra vì lý do gì? Họ cho tiền là để cho mình được vui lòng chứ. Anh ngây thơ quá đó. Người ta cho trước hết là để cho vui lòng người ta. Người ta cũng cho tiền một đứa trẻ vì thấy nó xinh xắn dễ thương và đó là lý do xác đáng nhất. Người ta còn cho vì nhớ đứa con người ta đã bỏ hay nghĩ tới đứa con người ta ao ước có. Người ta còn cho trẻ con tiền vì người ta mặc ấm, còn nó thì đứng rét run cầm cập. Đó là lòng trắc ẩn. Tôi biết hết những chuyện bố thí ấy. Tôi đã có dịp quan sát kỹ lưỡng. Sống cái kiểu cứ bị bớt ăn đi như thế được 5-6 tuần. Người tôi gầy rộc đi. Tôi xanh xao vàng vỏ, xanh đến nỗi xung quanh người ta bảo nhau, thằng bé kia chết đói đến nơi rồi. Người trong khu phố đâm ra thương hại tôi. Tôi không kiếm được nhiều tiền hơn trước, nhưng tôi lại kiếm được khi thì miếng bánh mì, khi thì đĩa súp. Đó là cái thời tôi sung sướng. Tôi không bị đánh đòn nhiều nữa. Dù bữa tối có bị cúp khoai thì cũng không đến nỗi đói, vì buổi trưa tôi đã kiếm chác được chút ít ở ngoài phố rồi. Nhưng một hôm, lão Garofoli bắt gặp tôi đang ăn một đĩa súp của bà bán rau cho. Thế là lão hiểu vì sao bị cúp khoai mà không thấy tôi kêu rên, và lão bắt tôi ở nhà làm cái việc nấu súp, dọn dẹp, quét tước, chứ không cho đi ra ngoài nữa. Nhưng lão sợ tôi nấu súp thì sẽ ăn vụng, nên lão nghĩ ra cái kiểu nồi này nè. Mỗi buổi sáng trước khi ra đi, lão bỏ thịt và rau củ vào nồi, đậy vun khóa lại. Tôi chỉ có việc đun, tôi chỉ được hít mùi nước súp mà thôi. Còn múc thì chắc anh cũng thấy rằng không thể múc qua cái ống nhỏ xíu này được. Tôi xanh như tàu lá thế này là từ ngày tôi phải làm bếp đó. Mùi súp không nuôi ai được, nó chỉ làm cồn cào thêm thôi. Tôi xanh xao lắm phải không anh? Tôi không ra phố, không ai nói nên tôi không biết. Ở đây cũng không có gương soi. Lúc ấy tôi chưa phải là người từng trải, nhưng tôi cũng biết rằng không nên nói với người ốm rằng họ ốm để họ phải lo sợ. Tôi trả lời, không, tôi thấy anh cũng bình thường thôi, chẳng sanh gì hơn người khác. Anh nói như vậy là để an ủi tôi thôi, nhưng càng biết mình sanh sao tôi càng thấy thích, vì như thế có nghĩa là tôi bệnh nặng. Mà tôi cũng muốn là mình bệnh thật sự, bệnh liệt giường luôn. Tôi sửng sốt nhìn nó mỉm cười nói. Anh chưa hiểu ý tôi, nè nha, hễ tôi bệnh hẳn thì người ta chạy chữa hoặc người ta bỏ mặc cho chết. Nếu họ bỏ tôi chết thì xong mọi việc, hết khổ vì đói, hết khổ vì đòn. Rồi người ta chết lại được lên thiên đường, người ta bảo vậy mà. Lúc ấy tôi sẽ nhìn xuống thấy mẹ tôi ở quê nhà. Còn nếu họ chăm sóc tôi thì họ sẽ cho tôi đi bệnh viện. Đi bệnh viện thích lắm. Tôi rất sợ bệnh viện. Nhiều khi đi đường mệt, thấy trong người nôn nao khó chịu như sắp bệnh. Chỉ cần nghĩ đến bệnh viện là tôi khỏi ngay, lại đi khỏe. Vậy mà cái thằng Machia này nói là nó thích bệnh viện. Tôi ngạc nhiên lắm. Nó nói tiếp. Anh chưa biết ở bệnh viện người ta sung sướng như thế nào đâu. tôi đã có lần nằm ở bệnh viện Sant'Eugenie. Ở đó có một bác sĩ người cao lớn, tóc vàng, lúc nào cũng có kẹo trong túi áo. Kẹo vụn rẻ tiền thôi, nhưng khá ngon đó. Rồi cái gì Phước nữa chứ, các dì nói với mình dịu dàng lắm. Làm thế này con ạ, tội nghiệp, con lè lưỡi ra cho dì xem coi. Tôi rất thích người ta nói ngọt với tôi, những lời dịu ngọt làm tôi ứa nước mắt. Tôi rất sung sướng. Chắc là anh cho tôi ngốc phải không? Mẹ tôi ở nhà cũng dịu ngọt với tôi, các dì Phước cũng dịu ngọt như vậy. Lời nói của các dì khác, nhưng giọng các dì thì chẳng khác gì, cũng êm như ru vậy. Khi đã đỡ, lại được ăn súp ngon và uống rượu vang nữa. Vì vậy hễ tôi thấy kiệt sức thì tôi thích lắm. Tôi nghĩ trong bụng, ta sắp bệnh rồi, Garofoli sắp đưa ta đi bệnh viện. Tôi bị bệnh nhưng chưa đủ nặng để lão Garofoli cho đi bệnh viện. Lão vẫn bắt giữ tôi ở nhà. Không hiểu sao những người cùng khổ khó chết vậy. Lão chưa mất thói quen phạt đòn tôi như những đứa khác. Cách đây 8 ngày, lão nện vào đầu tôi một gậy nên thân. Lần này chắc được đi bệnh viện. Đầu tôi sưng lên. Anh có thấy cái u to trắng nhợt này không? Hôm qua lão nói có lẽ đó là cái bướu. Tôi không biết cái bướu là cái gì, nhưng cứ nghe lão nói thì hình như nặng lắm. Tôi cũng thấy đau lắm, nhói đến tận ốc, hơn cả khi đau răng. Đầu tôi nặng như quả tạ trăm cân. Có lúc tôi thấy mờ mắt choáng váng. Đêm đến trong giấc ngủ tôi rên la. Chắc là trong vài ba ngày nữa tôi sẽ bệnh nặng. Lão phải đưa tôi đi bệnh viện. Lão không dám để tôi ở nhà đâu. Tính lão không thích đêm nằm có người rên la. Tôi hỏi thật anh nhé. Anh thấy tôi xanh xao lắm chưa? Nó nói thế rồi đến trước mặt tôi nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi không thể không nói thật, nhưng tôi cũng không dám nói thẳng tuột ra cái cảm giác khủng khiếp của tôi khi nhìn đôi mắt to sáng như lửa cháy, hai má sâu lõm và cặp môi nhợt nhạt của nó. Tôi thấy anh bị bệnh như vậy là đáng đưa đi bệnh viện rồi đó. Ừ, có thế chứ. Nó quỳ, cái chân nó thường kéo lê xuống, nghiêng mình chào tôi, rồi ngay sau đó nó chạy đến bàn ăn, lau chùi chén dĩa. Nói chuyện như vậy là đủ rồi, Garofoli sắp về, không khéo lại chưa xong. Anh bảo rằng tôi đã nhận đủ số roi để được vào bệnh viện, thì có nhặt thêm ít roi nữa cũng không ít gì, hoài của đi thôi, có phải không anh? Bây giờ tôi cảm thấy đau đớn hơn mấy tháng trước nhiều. Ai nói rằng việc gì rồi cũng quen đi, là những người nhân từ, họ muốn dỗ về, an ủi kẻ khổ thôi. Chú bé vừa nói chuyện vừa chân cao chân thấp đi khập khiễng quanh bàn để xếp chén đĩa. Tôi đếm thấy 20 cái đĩa, thế có nghĩa là Garofoli cai quản 20 đứa trẻ. Nhưng giường lại chỉ có 12 chiếc, vậy là có giường 2 đứa. Mà nhìn mấy cái giường mới thấy khổ làm sao. Không có vải phủ giường, chỉ có những chiếc chăn màu hung, có lẽ mua lại ở một chuồng ngựa nào đó, đã quá sờn, đắp cho ngựa không đủ ấm nữa. Tôi kinh hãi hỏi Mattia. Ở đâu cũng đều như thế này hả? Đâu là ở đâu chứ? Thì ở nơi các ông bầu mướn trẻ con, giống như ở đây á. Tôi cũng không biết nữa, tôi chưa hề đi chỗ nào khác. Anh hãy cố gắng tìm chỗ khác mà làm. Chỗ nào bây giờ? Tôi còn biết tìm chỗ nào nữa. Tôi không biết, nhưng ở đâu chắc cũng còn khá hơn ở đây đó. Nhưng tôi làm thế nào thay đổi được ý định của cụ Vitali đây? Tôi đang nghĩ ngợi lung tung, chưa tìm ra kế gì, thì cánh cửa bật mở. Một chú bé bước vào. Một tay nó cắp cây vĩ cầm, tay kia bê một khúc gỗ dở nhà to tướng nhặt được từ đâu đem về. Khúc gỗ này giống như những khúc gỗ đang chậm trong bếp. Nhìn thấy khúc gỗ, tôi biết Garofoli lấy củi ở đâu để nấu hàng ngày. Rõ ràng là hắn chẳng tốn một đồng xu về món củi nấu. Mattia ra đón chú bé bảo, đưa khúc gỗ cho tao. Chú bé không đưa, nói, không đưa. Đưa tao, để tao đun cho cháo nhừ thêm, ăn ngon hơn chứ. Tao không đưa, tao phải để bù vào 4 xu thiếu của lão Garofoli để lão nhẹ tay với tao. Không được đâu, rồi mày coi. Có củi, lão vẫn cứ nện cho mà coi. Hết phiên thằng này, tới phiên thằng khác. Mattia có vẻ rất ác ý khi nói mấy câu đó. Hình như nó lấy làm thích thú về cái hình phạt đang chờ bạn nó. Tôi lấy làm ngạc nhiên về cái nét đanh ác thoáng hiện trên gương mặt hiền hậu đó. Thì ra, sống chung với người độc ác lâu ngày, người ta cũng có thể thành ra tàn nhẫn. Giờ này là giờ bọn trẻ từ các nơi quay về. Sau đứa bé mang củi đến một đứa khác về, rồi 10 đứa khác. Đứa nào về cũng mang theo nhạc cụ của mình, treo ở một cái đinh đóng ngay ngắn phía trên giường nằm. Đứa thì cây đàn vĩ cầm, đứa thì cây đàn thụ cầm, đứa thì cây sáo hay cái kèn bị. Những đứa đi làm trò thú thì dúi những con chuột túi, những con chuột bạch vào một cái lồng. Có tiếng chân nặng hơn đi lên thang gác. Đinh tính báo cho tôi biết đó là Garofoli. Ngay lúc đó một người ở ngoài cửa đi vào. Người ấy lùn, thấp, bước đi loạn choạng vẻ mặt hốc hác. Hắn không mặc quần áo kiểu Ý. Hắn mặc một cái áo bành tô xám. Nhìn tôi một cái nhìn làm tôi lạnh gáy. Hắn hỏi, thằng nhãi kia ở đâu lại đây đó hả? Mattia thưa với lão những điều cụ Vitali dặn. Hắn à một tiếng và nói, Vitali đến Paris hả? Lão tìm ta làm gì? Dạ, cháu không biết. Mattia đáp, tao không hỏi mày, tao hỏi thằng kia kìa. Tôi không dám nói thật. Tôi bảo, cụ chủ tôi sắp đến, cụ sẽ tự nói cho ông biết cụ muốn gì. Thằng bé này ăn nói dè dặt thiệt đó. Mày là người Ý phải không? Không, tôi là người Pháp. Garofoli vào phòng, có 2 đứa bé đến đứng ngay bên cạnh. Một thằng cất cái mũ dạ trên đầu Garofoli đem để nhẹ nhàng trên giường, còn thằng kia vội vã mang ghế lại cho lão. Việc bình thường nhưng chúng làm rất nghiêm túc, kính cẩn, khiến người ta tưởng đó là chú hầu đang thành kính giúp linh mục hành lễ. Qua những việc ấy, tôi thấy các chú bé sợ Garofoli đến chừng nào. Chúng làm thế không phải vì quý mến lão. Khi Garofoli ngồi xuống thì một chú bé nhanh nhẩu mang đến cho lão một cái tẩu lèn đầy thuốc lá, còn một chú đánh diêm đưa cho lão. Lão cầm que diêm vừa dí vào miệng tẩu thì thét toáng, đồ chó chết, sặc mùi lưu huỳnh. Rồi lão ném que diêm vào bếp. Chú bé có lỗi, vội chuộc lỗi. Chú đánh một que diêm khác, chờ cho cháy lúc lâu mới dâng cho chủ. Nhưng lão không cầm, lão mắng, không cần mày, đồ ngu. Và lão đẩy nó ra. Lão quay lại một đứa bé khác mỉm cười với nó và nói, diêm đó, Ricardo bé yêu. Ricardo vội vàng tuân lệnh. Garofoli ngồi yên rồi, tẩu thuốc của lão đã ngốn cháy, lão bắt đầu phán. Các chú tiên đồng của ta đâu? Lại đây để tính sổ. Mattia, đem sổ ra đây. Garofoli hạ cố mở miệng là vì lão phúc đức mà thôi, chứ có cần gì lão phải nói. Lũ trẻ cứ chăm chăm rình những ý muốn của lão đến nỗi chúng đoán được hết trước khi lão lên tiếng. Lão hỏi chưa hết câu thì Mattia đã đặt ra trước mặt hắn một quyển sổ nhỏ đầy ghét bẩn. Lão ra hiệu, thằng bé đưa diêm chưa hết mùi lưu huỳnh vào lúc nãy tiến lại gần. Garofoli hỏi, mày còn thiếu tao một xu hôm qua, mày hứa bữa nay trả bù, vậy mày đem về bao nhiêu hả? Chú bé ấp úng một lúc, mặt chú tái nhợt rồi nói, dạ, cháu thiếu một xu. Mày vẫn thiếu đồng xu ấy, vậy mà mày cứ nhơn nhơn cái mặt ra. Dạ, không phải đồng xu hôm qua, cháu nói một xu hôm nay. Vậy là hai xu, tao chưa thấy ai như mày á. Dạ, không phải tại cháu. Đừng có quanh co, mày biết lệ rồi cởi áo ra. Hai roi, về đồng xu hôm qua. Hai roi, về đồng xu hôm nay. Ngoài ra cúp khoai, mỗi xu một củ. Ricardo bé ngoan, còn đáng được thưởng cái trò giải trí này. Lấy roi ra đây. Ricardo với cái roi trèo trên vách, một cái roi cán ngắn có buộc hai băng da, thắt nhiều nút. Còn chú bé thiếu tiền thì cởi áo ngoài và trật sơ mi ra để mình trần từ vai đến thắt lưng. Garofoli mỉm cười nham hiểm nói, hãy đợi một chút, có roi vui hơn mà Ricardo cũng đỡ phải làm nhiều lần. Bọn trẻ đứng im lặng trước mặt ông chủ, nghe câu nói bông đùa tàn nhẫn ấy thì phá lên cười cả loạt. Chúng cười gượng gạo. Garofoli nói, đứa nào cười to nhất, chắc đứa đó nhiều tiền nhất, đứa nào vậy, hả? Tất cả đều chỉ về đứa bé mang khúc gỗ về trước. Garofoli hỏi, mày thiếu bao nhiêu, hả thằng kia? Dạ, dạ không phải lỗi tại cháu. Lại không phải lỗi tại cháu. Từ nay đứa nào nói câu đó sẽ được ăn thêm một roi ngoài số nợ. Mày thiếu bao nhiêu nói luôn đi. Dạ, cháu đã mang về một khúc củi to tướng đó à. Tao biết rồi, nhưng mày thử đem đến thằng bán bánh mì, bảo nó đổi bánh coi nó có đổi cho mày không, hả? Mày thiếu bao nhiêu, nói ngay đi. Dạ, cháu kiếm được 36 xu. Vậy là mày thiếu 4 xu, thằng khốn nạn, thằng chết bấm chết dầm, thiếu những 4 xu, vậy mà dám dẫn xác về đây, dám nhìn mặt tao. Ricardo, con tốt số lắm, con sẽ được giải trí đầy đủ. Cởi áo thằng kia ra. Con khúc củi của cháu. Cho mày để ăn trưa đó. Câu nói đùa vô duyên ấy làm cho đám trẻ không bị phạt cười rộ lên. Trong lúc Garofoli tra hỏi thằng bé kia thì độ một chục đứa khác về. Chúng lần lượt báo cáo khoản thu nhập trong ngày. Ngoài hai đứa bị phạt roi vừa rồi, còn ba đứa nữa cũng hụt mất. Garofoli rền rĩ kêu, tụi bay là năm thằng ăn cướp, tụi bay phá nhà tao, tao rộng lượng quá nên mới ra thế này nè. Nếu tụi bay cứ không chịu làm ăn như vậy, thì tao lấy gì để mua thịt ngon khoai bở cho tụi bay ăn? Tụi bay chỉ mãi rong chơi, đáng lẽ phải gian nài khách, thì tụi bay lại cười đùa đú đỡn. Tụi bay tưởng giả bộ khóc với khách để xin tiền thì không bằng khóc thật sự khi đưa lưng ra chịu đòn hay sao? Hả? Bỏ nó ra đi. Ricardo cầm roi trong tay, còn năm tội nhân nằm xếp hàng bên cạnh. Garofoli nói, Ricardo, nghe ta nói đây, ta không nhìn con vì những hình phạt làm ta đau lòng. Ta không nhìn nhưng ta nghe tiếng roi của con. Nghe tiếng roi con vụt là có thể biết con đánh đau hay không đau. Hãy ráng sức mà vụt nha. Con làm việc ấy vì miếng ăn của con đó. Nói xong hắn quay mặt vào lò sưởi làm như hắn không thể nhìn cái nhục ấy. Còn tôi ngồi yên trong một xó. Tôi căm phẫn và ghê sợ đến rùng mình. Con người ấy sẽ là chủ tôi ư? Hắn sẽ tự định mức cho tôi 30 xu hay 40 xu. Nếu tôi không mang về đủ, tôi sẽ phải chìa lưng cho thằng Ricardo đánh. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao thằng Mattia nói đến chuyện chết một cách bình thản vậy. Không những bình thản mà lại còn mong được chết nữa kìa. Tiếng roi đầu tiên đét lên da thịt làm cho tôi trào nước mắt. tôi tưởng Garofoli không để ý đến tôi, nên tôi không giữ gìn. Nhưng trái lại, lão vẫn liếc mắt nhìn trộm tôi. Mãi sau hắn nói về tôi mới biết. Hắn chỉ tay về phía tôi nói với lũ trẻ. Thằng bé này tốt bụng, nó không như lũ kẻ cướp tụi bay, cứ cười đùa trên nước mắt của bạn, cười cả sự buồn phiền. Phải chi nó là bạn của tụi bay, để nó làm gương cho tụi bay thì hay. Là bạn của tụi bay. Mấy tiếng ấy làm toàn thân tôi run lên. Đến roi thứ hai, nạn nhân kia kêu lên thê thảm. Roi thứ ba, nó xé ruột xé gan. Garofoli đưa tay lên. Ricardo dừng ngay ngọn roi. Tôi tưởng lão muốn tha, nhưng không phải. Lão ngọt ngào nói với nạn nhân. Mày có biết tiếng kêu rên của mày làm cho tao đau ruột thế nào không? Roi xé da mày, nhưng tiếng thét của mày xé lòng tao. Nếu mày còn thét nữa, tao cho nó đánh thêm. Cứ mỗi tiếng thét là một roi. Đó là lỗi tại mày. Đừng làm tao phát bệnh lên vì buồn, nghe chưa? Nếu mày biết thương tao và biết ơn tao, thì mày phải cắn răng mà chịu. Nào, Ricardo, tiếp tục đi. Ricardo vung tay lên, hai cái băng da quật xuống lưng thằng bé khốn khổ. Nó kêu, ôi, mẹ ơi, mẹ ơi. Cũng may giữa lúc ấy cụ Vitali từ ngoài bước vào, nên tôi không phải chứng kiến cảnh đau lòng nhiều thêm nữa. Tiếng kêu thét vọng xuống thang gác đã mách cho cụ biết cái gì đang diễn ra ở đây. Thoáng nhìn, cụ đã hiểu rồi. Cụ xông lại giật ngọn roi trên tay thằng Ricardo, rồi cụ quay phát lại Garofoli. Cụ khoanh tay đứng sừng sững trước mặt lão. Mọi việc xảy ra chớp nhoáng làm cho lão Garofoli sững sờ, nhưng hắn trấn tĩnh được ngay, mỉm cười, nói ngọt xớt. Cụ thấy có gớm không? Cái thằng bé rõ là ác. Thật là nhục nhã quá! Cụ Vitali thét lên. Ừ, thì tôi cũng bảo thế. Thôi, đừng có vờ vịt nữa. Cụ Vitali dằn mạnh mấy tiếng vừa rồi. Tôi không nói với thằng bé đó. Tôi nói với anh đó. Hành hạ mỗi đứa trẻ yếu ớt như vậy là nhục nhã, là hèn nhát, biết chưa? Garofoli đổi giọng. Ông già điên rồi. Việc gì đến ông mà ông xía vô? Sao lại không? Đến cả sở cảnh sát nữa đó. Cảnh sát hả? Garofoli thét lớn và đứng dậy. Ông đòi đưa tôi đến cảnh sát hả? Ừ, ta đấy. Cụ chủ tôi trả lời. Cụ chủ tôi không lùi bước trước sự giận dữ của tên bầu. Lão Garofoli dịu giọng và mỉa mai. Nè, cụ Vitali, đừng có đe dọa tôi. Phát giác tôi cũng có chuyện để phát giác. Rồi coi ai sẽ phải phiền lòng. Tất nhiên là tôi không đi báo với cảnh sát. Công việc của cụ không liên quan gì đến sở cảnh sát. Nhưng có người khác chú ý. Nếu tôi chỉ đến mách với họ điều tôi biết. Nếu tôi chỉ nói một cái tên thôi, thì ai sẽ là người phải đi tìm chỗ chôn vùi sự nhục nhã của mình ha? Cụ chủ tôi lặng người một lúc không trả lời. Vậy ra cụ cũng có làm một việc nhục nhã ư? Tôi sửng sốt, tôi chưa hết kinh ngạc về những câu kỳ quái của lão Garofoli, thì cụ đã nắm tay tôi nói. Đi theo ông! Cụ nói rồi lôi tôi theo ra cửa. Lão Garofoli vừa cười vừa nói. Nè cụ Vitali, bỏ qua đi nha. Cụ định đến nói chuyện gì với tôi thế? Ta không có gì để nói với anh nữa. Và không thêm một tiếng, không ngoảnh lại, cụ đi xuống thang gác, tay vẫn dắt tay tôi. Tôi bước theo cụ, thấy trong người nhẹ nhõm hẳn đi. Thế là tôi thoát nạn. Đã tưởng phải sống dưới thằng bầu gánh trẻ Garofoli. Tôi chỉ muốn ôm hôn cụ Vitali, nhưng không dám.